hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 192-6, thế hệ mới Trần Lão Sư ra đời 6, góc truyện audio.com, editor, Đỗ Song Nhi Yên Yên. Hai điểm này, đều là Kiều Trác Phàm dặn dò A Vĩ trước khi để anh đi theo Tiếu Bảo Bối. Thứ nhất, ở Tiếu Thị, A Vĩ phải luôn theo sát Tiếu Bảo Bối, không cho bất kỳ ai đến gần Tiếu Bảo Bối trong phạm vi 1 mét. Thứ hai, không cho phép ai gây bất lợi cho cô ấy. Đặc biệt là điều thứ nhất Kiều Trác Phàm nói rồi, nếu ai vi phạm thì không cần xin phép, cứ đánh người đó vào bệnh viện, Kiều Trác Phàm sẽ trả tiền thuốc men. Thật ra bị Kiều Trác Phàm phái đến bảo vệ Tiếu Bảo Bối khiến A Vĩ vốn là không vui. Anh cảm thấy cuộc sống của Tiếu Bảo Bối quá mức bình tĩnh mà A Vĩ thích chính là có thể hoạt động gân cốt trừng trị người khác. Bất đắc dĩ là sau khi Kiều Trác Phàm có gia đình thì không thích đánh giết, A Vĩ cảm giác quả đấm của mình muốn dì xét luôn rồi. Ở bên cạnh Kiều Trác Phàm còn có chút hy vọng, bên cạnh Tiếu Bảo Bối thì... Nhưng khi nghe Kiều Trác Phàm nói có thể tùy tiện đánh người, A Vĩ cực kỳ hưng phấn. Đã lâu rồi không luyện quyền cước, vừa hay hiện đang có mấy bao thịt người, anh có thể không vui sao? Cái này, nghe được A Vĩ nói, người kia có chút khó xử. Thật ra tôi là thư ký quý tổng phái tới. Người nọ e dè thái độ của A Vĩ, lời nói có chút cà lăm. Mà lúc A Vĩ nghe được hai chữ quý tổng, trong nháy mắt cảm xúc phức tạp. Kiều thiếu giao nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ phu nhân cho A Vĩ anh, nếu anh làm không được thì còn có mặt mũi trở về gặp Kiều thiếu sao? Không có, cho nên A Vĩ tuyệt đối sẽ không để người này đến gần Tiếu Bảo Bối, nhất là khi biết cô ta là do Quý Xuyên phái tới. Nói với quý tổng các người, Kiều phu nhân đã có thư ký kiêm vệ sĩ là thôi rồi, không cần anh ta quan tâm. Nhưng quý tổng nói rồi, người kia có chút không cam lòng, quý tổng nói cái gì tôi không cần biết. Nhưng nếu cô nhất định cứ nói cho tôi biết, vậy cô phải chấp nhận hậu quả này. Nói đến đây, A Vĩ còn vung quả đấm của mình lên, ở trước mặt khoa tay múa chân. Đừng tưởng A Vĩ anh là một người đàn ông thì không biết Quý Xuyên muốn làm gì. Loại ý định đen tối kia A Vĩ đã thấy nhiều trong các bộ phim cầu huyết rồi. Không phải là Quý Xuyên muốn đưa cô gái này tới thăm dò hành tung của Tiếu Bảo Bối, sau đó tìm cơ hội để Tiếu Bảo Bối cùng anh ta nối lại tình xưa sao? Thủ đoạn lỗi thời như vậy mà Quý Xuyên cũng dùng được. Dĩ nhiên, thủ đoạn này của anh ta nếu để Tiếu Bảo Bối một mình chống đỡ có lẽ còn có thể thành công. Chỉ tiếc là hiện tại đã có A Vĩ anh ở đây. Tôi biết rồi, tôi sẽ về báo cáo với Quý Tổng. Người nọ thấy A Vĩ vung quả đấm so với mặt cô ta còn lớn hơn thì vội vàng ôm mặt chạy trốn. Mặc dù A Vĩ động một tí là dùng nắm đấm giải quyết, cách làm thật sự có chút quá đáng, nhưng Tiếu Bảo Bối không thể không thừa nhận quả đấm này cũng có lúc có tác dụng. Xem, mọi người vừa rồi khi bọn họ đi vào vẫn còn đứng xem kịch nhưng khi thấy A Vĩ giơ quả đấm thì nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy. Thấy phản ứng của những người này, A Vĩ hả hê hướng Tiếu Bảo Bối quơ quơ quả đấm của mình lại nhận lấy ánh mắt xem thường của Tiếu Bảo Bối. Buổi sáng đầu tiên khi trở lại Tiếu Thị làm việc của Tiếu Bảo Bối trôi qua rất nhanh. Gần tới giờ tan làm, A Vĩ đang suy nghĩ có nên gọi điện báo cho Kiều Trác Phàm biết Tiếu Bảo Bối đã tan ca hay không thì cửa phòng làm việc của Tiếu Bảo Bối bất ngờ bị đẩy ra. Đột nhiên có người xông vào khiến A Vĩ, góc truyện audio.com, có chút không vui, nếu không phải Tiếu Bảo Bối sử dụng ánh mắt ra hiệu bình tĩnh thì có khi A Vĩ đã xông lên, đấm vào mặt người kia rồi. Tiếu Bảo Bối, sao cô lại tới đây? Cô cho rằng đây là công ty nhà cô, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Người xông vào chính là Tiếu Huyên. Một tháng trước Tiếu Bảo Bối đến với danh nghĩa phó tổng nhưng sau đó lại đột nhiên không đi làm. Trong thời gian này, mọi người ở đây suy đoán có phải Tiếu Bảo Bối đã xảy ra chuyện gì hay không, Tiếu Huyên cũng rất quan tâm vấn đề này. Nhưng dù bọn họ đoán thế nào thì chỗ cha Tiếu Lão cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Về phần tập đoàn Đế Phàm càng không có ai nghị luận. Mà chức vị phó tổng còn chống cùng với phòng làm việc có phong cảnh tốt cũng trở thành thứ mà mọi người đều thèm muốn. Tiếu Huyên đang bàn bạc với mẹ cô ta để giành lấy phòng làm việc cùng chức vị này. Không ngờ, lúc này Tiếu Bảo Bối lại xuất hiện. Hết chương 192. Cách chương.